Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, Thạch Trung Kiếm. Này to lớn bạch cốt tinh, nó trống trải hai mắt đột nhiên bốc lên đỏ thẫm hỏa diễm. Trong nháy mắt một cổ cường đại sát khí đột nhiên dâng trào đi ra. Tụ tập ở bạch cốt tinh trên thân thể. Cái kia to lớn bạch cốt tinh thực lực theo sát khí không ngừng tràn vào. Thực lực đã ở không ngừng nâng lên, mấy hơi thở trong lúc đó cũng đã đạt tới linh đế tột cùng thực lực. Ở Triệu Trần xem ra này bí cảnh, hiển nhiên là muốn cho tiến vào tu giả có đi mà không có về. Chẳng trách nơi này làm sao nhiều thi hài, nói vậy đều là trước đây tiến vào này bí cảnh tu giả thi hài. Triệu Trần kiếm chỉ vung lên, trong nháy mắt một đạo kiếm khí chém đi qua, trực tiếp đem này bạch cốt tinh chém thành hai nửa, này bạch cốt tinh cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Lúc này Triệu Trần khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghe thấy gợi ý của hệ thống này bạch cốt tinh đã tử vong thông tin. Thông điệp, xem ra còn chưa kết thúc. Cả tòa cưỡng điện một luồng khổng lồ sát khí sóng lớn mãnh liệt giống như tiếp tục tràn vào bạch cốt tinh trong cơ thể. Này sát khí thật giống như cuồn cuộn không ngừng. Cái kia bị Triệu Trần chém thành hai nửa bạch cốt tinh, một hồi liền khôi phục nguyên dạng, giết không chết tồn tại. Lưu Hương nhìn hoàn hảo không chút tổn hại bạch cốt tinh, không khỏi cả kinh nói. Vừa nãy Triệu Trần một kích kia, bọn họ đều cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa. Coi như này bạch cốt tinh linh đế thực lực, nhưng là không chịu nổi một kích này. Thế nhưng hiện tại nhưng hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục nguyên dạng. Ta cuối cùng mau mau cung điện này không đơn giản là sát khí, cung điện này giống như là một chứa đựng khí. Chỉ cần có cái này chứa đựng khí ở... Vậy này bạch cốt tinh là có thể vẫn phục sinh. Hoa Mộc Lan lúc này nghĩ tới điều gì, lập tức nói rằng, nói cách khác, phải đem cung điện này hủy diệt, thì tương đương với phá hủy này bộ nhớ, bộ tích lũy, thanh tổng, cái kia bạch cốt tinh sẽ chết một cách triệt để. Bách Lý Thủ Ước cũng là gật gật đầu nói rằng, nhưng nhìn trước mắt khổng lồ cung điện, bọn họ có thể làm sao đem cung điện này phá hỏng đây? Lúc này Triệu Trần nhìn trước mắt bạch cốt tinh, phía sau Bách Lý Thủ Ước ba người bọn họ đoán rất đúng. Nhưng có một chút, không nghĩ tới, kỳ thực cung điện này cũng không phải cái gì chứa đựng khí, mà là lên truyền tác dụng. Ở tại bọn hắn lòng bàn chân bạch cốt bên dưới, có một đạo vô cùng tà ác trận pháp. Ở đây chết đi tu giả, trực tiếp bị trận pháp này cho hấp thu, sau đó hóa thành một cỗ sát khí mãnh liệt, cung cấp này bạch cốt tinh sử dụng. Này sát khí cũng không phải cuồn cuộn không ngừng, chỉ là này ngàn vạn năm đến, làm đến này bí cảnh tu giả đều chết đếm không xuể, dẫn đến này sát khí cũng là hết sức nồng nặc, lúc này mới khiến người ta có một loại này sát khí cuồn cuộn không ngừng cảm giác. Vậy ta để lại một cái đốt nơi này. Triệu Trần khóe miệng dương lên, trực tiếp là đánh một búng tay. Trong nháy mắt cung điện đều bị hắc viêm cấp bao bọc. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, những kia đếm không xuể bạch cốt trực tiếp bị hắc viêm hôi hôi dập tắt. Cái kia bạch cốt tinh cũng là bị hắc viêm thiêu đốt, cuối cùng không cam lòng hóa thành than cho. Lúc này cả tòa cung điện đều biến mất ở Triệu Trần trong mắt của bọn họ. Bọn hắn bây giờ trôi nổi ở giữa không trung, có thể nhìn thấy dưới chân có một to lớn màu đen trận pháp đã ở không ngừng vụn vặt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Ở vừa mới bắt đầu trận tâm còn một thanh trường kiếm cắm ở nơi đó. Triệu Trần cũng là chậm rãi hướng về trường kiếm kia hạ xuống rồi đi qua. Keng, phát hiện thần khí Thạch Trung Kiếm. Keng, thần khí Thạch Trung Kiếm chủ nhân lấy tính mạng của mình để đánh đổi, đem một tà ác linh hồn phong ấn ở đây. Theo thời gian trôi qua, Thạch Trung kiếm kiếm linh, cũng là trực tiếp bị này tà ác linh hồn nuốt chửng lấy đi. Tuy rằng cắn nuốt Thạch Trung kiếm kiếm linh, nhưng vẫn cứ không cách nào điều khiển này Thạch Trung kiếm. Vì thế này tà ác linh hồn tiêu hao trăm năm rốt cục khắc họa ra một to lớn luyện chế trận pháp. Ta hy vọng có một ngày, có tu giả xông vào nơi này, nhưng trước sau vô dụng thích hợp bản thân thân thể. Phát hiện Thạch Trung kiếm tà ác linh hồn, có hay không tiến hành xóa bỏ? Xóa bỏ, Triệu Trần rất quả quyết nói rằng, như vậy hại người gì đó, còn giữ nó làm gì? Cái kia Thạch Trung kiếm chủ nhân cũng coi như là có thể nghỉ ngơi. Đau, bi, rất nhanh Thạch Trung kiếm bên trong truyền đến dường như địa ngục, giống như thanh âm của. Để Bách Lý Thủ Ước ba người bọn họ, nhất thời dùng một loại sờn cả tóc gáy cảm giác, khiến người ta không rét mà run. Chỉ chớp mắt thời gian, Thạch Trung kiếm liền tỏa ra một đạo khói xanh. Keng, xóa bỏ xong xuôi. Sau đó, Triệu Trần liền đem này Thạch Trung kiếm cho rút lên. Nhìn trong tay Thạch Trung kiếm, vẫn là như vậy sắc bén, nhưng là một vật chết. Đã sớm bị chết thần khí nên có linh khí. Lúc này Triệu Trần dùng tự thân linh khí, đem này Thạch Trung kiếm gói hàng, ở hơn nữa luyện chế. Rất nhanh Thạch Trung kiếm khác nào một lần nữa. Mộc Lan, này Thạch Trung kiếm liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể cố gắng cùng nó ở chung. Triệu Trần đem Thạch Trung kiếm giao cho Hoa Mộc Lan. Chậm rãi nói rằng là tông chủ tiếp nhận Thạch Trung kiếm Hoa Mộc Lan. Đối với này Thạch Trung kiếm cũng là yêu thích không buông tay. Này Thạch Trung kiếm mặc dù là thần khí, nhưng Triệu Trần cũng là không dùng được. Không cần, còn không bằng giao cho dùng tới được người. Liền lúc này tài nguyên sử dụng tốt nhất lợi dụng. Người trước tiên luyện hóa này Thạch Trung kiếm, sau đó chúng ta liền ra cái này bí cảnh. Triệu Trần gật gật đầu nói rằng, không có kiếm linh thần khí, đối với tu giả tới nói, là rất dễ dàng tương kỳ luyện hóa. Sau khi luyện hóa Thạch Trung kiếm, nếu là ở Hoa Mộc Lan tỉ mỉ bồi dưỡng bên dưới, vẫn có thể một lần nữa ngưng tụ ra mới kiếm linh. Rất lâu Hoa Mộc Lan liền trực tiếp luyện hóa này Thạch Trung kiếm. Ở nàng sự khống chế, rất nhanh liền cùng Thạch Trung kiếm xây dựng lên liên hệ, sau đó đem thu nhập trong cơ thể chính mình. Không sai, Triệu Trần gật đầu nói, quá tốt rồi, Mộc Lan tin tưởng ngươi nhất định có thể bồi dưỡng ra kiếm của mình linh. Bách Lý Thủ Ước cũng là cao hứng nói. Bốn người trong nháy mắt xuất hiện ở bí cảnh mở miệng. Lúc này Triệu Trần cũng là trực tiếp đem cái này bí cảnh cho hủy diệt rồi. Sau đó liền tại đây tầng thứ hai, tìm được rồi một chỗ khá là địa phương yên tĩnh. Triệu Trần để cho bọn họ ba người đơn giản xây dựng bốn tòa nhà lá. Tương lai một quãng thời gian, bọn họ đem nơi này vượt qua. Nơi này ma thú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Bách Lý Thủ Ước ba người liên thủ vẫn là rất dễ dàng ứng phó. Đối với bọn hắn tới nói, nơi này không thể nghi ngờ là một rất tốt rèn luyện nơi. Đương nhiên Triệu Trần cũng là bất cứ lúc nào chú ý hành động của bọn họ, trừ phi bọn họ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Phủ hay không người, Triệu Trần chắc là không biết xuất thủ cứu giúp. Lưu sư muội có thể lùi về sau. Bách Lý Thủ Ước cầm trong tay thí ngày kích, cấp tốc nói rằng, Lưu Hương gật gật đầu, cấp tốc lùi về sau. Lúc này đại địa bạo hùng, một con khổng lồ hùng trường, trực tiếp là vỗ lại đây. Lúc này Hoa Mộc Lan trong tay Thạch Trung kiếm, quất tới, trực tiếp tại đây hùng trường trên để lại một đạo thật sâu vết thương. Làm rất khá, Mộc Lan, Bách Lý Thủ Ước nói. Cái kia đại địa bạo hùng phát ra kịch liệt tiếng hô. Thanh âm cực lớn, liền chu vi một ít cây mộc đều bị cắt nát. Lúc này Bách Lý Thủ Ước tìm bắt cơ hội, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp. Chỉ thấy Bách Lý Thủ Ước trong nháy mắt xuất hiện ở đại địa bạo hùng phía sau.